Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 18, tâm. Gia hỏa này thật đúng là tiểu hài tử tính tình a, mắt trái khôi phục bình thường. Kakashi thở dài, mượn từ Sharingan lực lượng, Kakashi lợi dụng huyễn thuật xem như biết trước mắt cái này yêu quái đi qua. Shige rất thích nhân loại, nhưng lại bị cái kia phú thương bán, giam cầm, cho nên cũng liền hận lên nhân loại, cuối cùng biến thành yêu quái. Cái này hắn cho rằng không khiết thân phận. Shige trời sinh chính là thần minh. Cái này một điểm cùng lộ thần khác biệt. Lộ thần vốn là yêu quái, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực mới trở thành thần minh. Cho nên, đối với yêu quái thân phận, Shige có chút không thể tiếp nhận. Kỳ thật Shige chính mình cũng không có phát hiện. Hắn kỳ thật hận cũng không phải là nhân loại, mà là lúc trước cái kia phú thương. Về phần đối người khác oán hận, bất quá là một loại cùng loại với tiểu hài tử tính tình tác động đến. Nếu như hắn thật chán ghét nhân loại, lúc trước cũng sẽ không giúp trợ ti ruộng. Hắn vẫn là nguyên bản hiền lành Shige. Chỉ bất quá từ thần minh biến thành yêu quái. Nói đến, cũng là một kẻ đáng thương. Vấn đề này giải quyết không khó lắm. Nhìn ra được, Shige đối ti ruộng có hảo cảm. Mà ti ruộng tựa hồ cũng đối Shige rất cảm kích. Vẫn muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Lần này thử cho thử thách can đảm là ti ruộng toàn lực thúc đẩy. Chỉ sợ cũng vì tại cũ trường học biến mất trước đó có thể tìm được Shige đi. Nghe Natsume nói, ti ruộng cực lực mời hắn đi. Chắc hẳn ti ruộng đối Natsume có thể nhìn thấy yêu quái sự tình có chút hiểu rõ. Trong lúc nhất, thời, Kakashi đã phân tích địa 7-8 phần. Dù sao ti ruộng thế nhưng là một cái học sinh tốt. Thử cho thử thách can đảm loại này đề nghị. Thực sự không giống như là tác phong của nàng. Đã nàng làm như vậy, kia tất nhiên liền là có lý do. Tại Shige trong trí nhớ, còn thấy được Reiko, xem ra gia hỏa này danh tự cũng bị ghi lại ở bạn bè trong chướng. Reiko thật đúng là ai cũng không buông tha a. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối cái này thần kỳ nữ nhân có càng nhiều hiếu kỳ. Ban đêm để Natsume đem danh tự còn cho gia hỏa này đi. Có lẽ năng mang cho hắn một điểm đã từng ấm áp. Còn có, ti ruộng có lẽ cũng rất muốn nhìn một chút cái này khó chịu ra hỏa. Màn đêm giáng lâm, Kakashi đứng tại cũ trường học bên ngoài. Nghênh đón các học sinh đến. Hatake lão sư, người tới tốt sớm a. Ti ruộng kinh ngạc nói. Lão sư sớm tới xem một chút tình huống. Để tránh có nguy hiểm gì. Kakashi cười nói. Hatake lão sư thật đúng là tận trách a. Kakashi cười cười, chưa hề nói cái gì. Không bao lâu, Kakashi liền thấy được đám người phía sau Natsume. Hắn vẫn là như cũ, quen thuộc mình một cái người. Kakashi sensei, ngươi làm sao cũng tới? Natsume hơi kinh ngạc nói. Ti ruộng để cho ta tới dẫn đội, đây cũng là trường học yêu cầu. Kakashi cười nói, thì ra là thế. Kakashi nhìn về phía Natsume sau lưng, cười nói, con mèo nhỏ cũng tới a, con mèo nhỏ. Natsume sững sờ, vội vàng quay đầu, không phải khác, chính là con mèo lão sư. Natsume ôm đồm tại con mèo lão sư, thấp giọng nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Có quan hệ thế nào? Nhìn qua giống như rất thú vị dáng vẻ, lại nói, ta hiện tại thế nhưng là hộ vệ của ngươi. Đường đã muốn đi theo ngươi. Nơi này nói không chừng sẽ có yêu quái. Nói là nói như vậy, nhưng là tuyệt đối không nên tại mọi người trước mặt nói chuyện. Này này, ta biết. Con mèo lão sư bất đắc dĩ nói. Một bên Kakashi thấy thế nói ra, nơi này xác thực có một cái yêu quái. Natsume giật mình, không nghĩ tới Kakashi sẽ nói như vậy. Là một cái gọi Shige yêu quái, danh tự cũng tại bạn bè trên chướng. Kakashi lúc này cùng Natsume giảng Shige sự tình. Cho nên, ta hy vọng ngươi tướng danh tự còn cho Shige. Hắn có lẽ liền có thể minh bạch mình chân thực ý nghĩ. Ta minh bạch, Kakashi sensei. Ta hội, vậy là tốt rồi. Đợi chút nữa ngươi đi theo ta. Được. Ti Duộng ở phía xa nhìn xem hai người quen thuộc dáng vẻ. Có chút kỳ quái. Kỳ quái. Hatake lão sư cùng Nasume rất quen thuộc sao? Ti Duộng lần này tổ chức thử cho thử thách can đảm. Mục đích chính là vì gặp Shige. Nàng nghe nói Nasume có được trông thấy yêu quái năng lực. Cho nên muốn mượn nhờ Nasume lực lượng tìm tới Shige. Nhưng là lúc này nhìn thấy Nasume cùng Kakashi quen như vậy. Trong lòng có chút kỳ quái. Rất nhanh, thử cho thử thách can đảm bắt đầu. Đám người rút thăm, hai thành đội, Kakashi sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, liền cùng Nasume một đội. Kakashi sensei, cái kia yêu quái ở đâu? Ở lầu chót, ngươi cùng ta tới. Con mèo lão sư ghé vào Nasume trên bờ vai, nhìn chằm chằm vào Kakashi. Kakashi hình như có cảm giác, quay đầu cười nói, con mèo nhỏ, ngươi như thế một mực nhìn ta làm cái gì? Hứ, ai nhìn ngươi? Con mèo lão sư quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Kakashi cười lắc đầu, con mèo này thật đúng là không là bình thường ngạo kiều. Cái này tính cách, so Sasuke còn không dứt khoát. Tầng cao nhất, Kakashi mang theo Nasume đi tới nơi này. Liền là nơi đó, Kakashi chỉ còn hôn mê ở một bên Shige nói. Kakashi sensei, đây là... chấm ngoặc kép, gặp Shige hôn mê, Nasume có chút kỳ quái nói. Ngạch, dạng này thuận tiện một điểm. Kakashi cười xấu hổ cười. Cái này yêu quái cũng không yếu. Con mèo lão sư híp mắt nói. Không cần để ý những chi tiết này. Nasume, động thủ đi. Tốt, một đợt thao tác. Nasume đã đem danh tự trả lại cho Shige. Shige tại căn này trong trường học đã rất lâu rồi. Gần nhất, cái này trường học tựa hồ dần dần hoang phế. Người tới cũng dần dần ít. Dạng này cũng tốt. Ta không cần gặp lại những cái kia chán ghét loài người. Nhưng là, vì cái gì trong tim ta cảm thấy có chút vắng vẻ? Chẳng lẽ ta không nỡ những này nhân loại sao? Đừng nói giỡn. Làm sao có thể? Cái này nhất định cảm giác ta bị sai. À, nơi này làm sao còn có một cái người? Kia là một cái rất đen ban đêm. Shige tại ngồi ở cũ trong trường học. Không biết đạo nghĩ chút cái gì. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ truyền vào trong tai của ta. Quay đầu nhìn lại. Kia là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Chỉ bất quá. Kia mỹ lệ trên mặt. Có máu ứ động vết thương. Tựa hồ là bị cái gì đồ vật cho nện tổn thương. Ngươi xem gặp ta. Nhân loại. Thiếu nữ sững sờ. Có vẻ hơi thất lạc. Nhưng là rất nhanh, liền khôi phục bình thường. Thấy rất tinh tường. Ngươi làm sao tại nơi này? Ta còn tưởng rằng cái này trong trường học đã không ai. Thiếu nữ trước mắt có chút kỳ quái. Nàng tựa hồ cùng người khác rất khác biệt. Ta cũng không có hiện ra thân hình của mình. Nhưng là nàng lại năng trông thấy. Trời sinh có yêu lực nhân loại sao? Không biết đạo là thật đáng buồn. Vẫn là may mắn. Ta vẫn luôn tại nơi này. Thật sao? Ta gọi Reiko. Người đây. Ta chán ghét nhân loại. Ta danh tự. Cũng sẽ không nói cho nhân loại. Reiko thấy thế hơi kinh ngạc. Nàng gặp qua rất nhiều yêu quái. Nhưng là có rất ít yêu quái sẽ chán ghét như vậy nhân loại. Như vậy sao? Chúng ta tới tỉ thí đi. Nếu như ta thắng. Ngươi liền đem danh tự nói cho ta. Nếu như ta thua. Như vậy. Ngươi có thể ăn ta. Reiko vừa cười vừa nói. Tựa hồ đối với sinh tử không có chút nào để ý. Shige nhìn thoáng qua Reiko. Cười lạnh. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Cũng sẽ không cùng ngươi tỉ thí. Shige nói xong. Liền muốn rời đi. Reiko lại nói ra. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Shige nghe vậy dừng lại bước chân. Đánh giá Reiko một chút. Nói ra. Ngươi lực lượng xác thực rất mạnh. Nhưng là muốn chiến thắng ta. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ta vốn là cái thần minh. Đối ăn người loại chuyện này. Không có bất cứ hứng thú gì. Thần minh sao? Reiko lẩm bẩm nói. Nhớ tới trước đó nghe được cái kia truyền thuyết. Nguyên lai cái này liền là bị nhân loại làm hại thần minh à. Nếu như không muốn ăn ta. Vậy ta thua. Người có thể đưa ra khác một cái yêu cầu. Ta nhất định sẽ làm được. Reiko nói. Gặp Reiko như thế chấp nhất. Lúc Vũ Tâm bên trong hơi kinh ngạc. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Đã thật lâu không cùng nhân loại trao đổi qua CG. Bỗng nhiên xúc động trong lòng nguyên bản kia phần đối nhân loại hy vọng. Bất quá rất nhanh. CG liền lắc đầu. Không được. Làm sao có thể đối nhân loại lại có hảo cảm. Bọn hắn đều là chấm ngoặc kép. CG sắc mặt biến hóa đã rơi vào Reiko trong mắt. Đối cái này xa đọa thần minh. Reiko tựa hồ nhìn ra không đồng dạng đồ vật. Thế nào? Tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Reiko thật sao? Ta biết ngươi. Ngươi tựa hồ cũng là học sinh của trường học này. Nhưng là ngươi các bạn học đối ngươi tựa hồ cũng không hữu hảo. Ngươi trên mặt tổn thương. Chắc hẳn cũng là bọn hắn làm a. CG bỗng nhiên nói. Reiko sững sờ. Biểu lộ trở nên thất lạc. Ngươi cũng cùng ta đồng dạng chán ghét nhân loại a. Ta nhìn ra được. Ngươi trong mắt. Đối nhân loại có chán ghét. Chán ghét nhân loại sao? Reiko nhẹ giọng nói nhỏ. Lập tức bật cười lớn. Không biết a, nhân loại có đôi khi cũng rất đáng yêu. CG lăng lăng nhìn xem Reiko. Trong lúc nhất thời nghĩ không hiểu. Cái này một mực bị người khi dễ nữ hài. Vì cái gì sẽ còn đối nhân loại ôm lòng hảo cảm. Mà lại, có được như vậy lực lượng nàng. Từ không có hướng nhân loại trả thù qua. Chẳng lẽ nàng không có oán hận sao? Người thật sự là một cái người kỳ quái. Người cũng là một cái kỳ quái thần minh. Reiko cười nói. Hừ, tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Ta nghĩ một cái người đợi. CG hạ đạt lệnh đuổi khách. Rời đi sao? Vậy ngươi muốn trước thắng ta? Thật sự là phiền phức. Vậy được rồi. So cái gì? Reiko nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, chúng ta liền đến tranh tài chơi trốn tìm đi. Ngươi giấu đi. Nếu như ta có thể tìm tới ngươi. Như vậy thì là ta thắng. Như thế nào? Reiko bỗng nhiên nói. Nhàm chán ra hòa. Nơi này chính là ta địa bàn. Ngươi tuyệt đối tìm không thấy ta. Vậy liền đến thử xem tốt. Vậy liền để ngươi đừng có hy vọng. Đi. CG vội vàng rời đi. Trốn đi. Dạng này ngươi liền không tìm được ta. CG trong lòng bỗng nhiên có một loại hưng phấn cảm. Giác. Tại cao hứng sao? CG giật mình. Mình làm sao lại bởi vì cùng nhân loại chơi chơi trốn tìm mà cao hứng? Không. Không hội. CG tâm loạn. Hắn phát giác mình giống như không có trước đó chán ghét như vậy loài người. Không, là mình giống như chưa hề liền không có chán ghét qua nhân loại. Không, không phải như vậy, nhất định là cái gì địa phương sai. CG ôm đầu, một mặt thống khổ, hắn nguyên bản hạ quyết tâm đi chán ghét nhân loại. Nhưng là hiện tại giống như không làm được. Nhưng là, nhân loại phạm phải như thế tội ác. Tại sao có thể tùy tiện tha thứ? Không, tuyệt đối không được. Chính lúc ấy mưa xoắn suýt thời điểm. Reiko đã tìm được hắn. Tìm tới ngươi nha. Xem ra ngươi không phải rất biết chơi cái trò chơi này à. Reiko cười nói. Nhìn trước mắt cái này một mặt ý cười thiếu nữ. Trong lòng oán hận tựa hồ cũng thiếu rất nhiều. Ngươi thua à. Nói cho ta ngươi danh tự đi. CG. CG. Thật sự là một cái mỹ lệ danh tự. Mỹ lệ danh tự sao? Đúng vậy a, bởi vì cái này nguyên bản là thần minh danh tự a. CG, người thật rất chán ghét nhân loại sao? Đều là bọn hắn mới hại ta biến thành cái dạng này. Ta rất bọn hắn, CG nói, trong lòng oán khí tựa hồ lại lập tức đều đi ra. CG sững sờ, một cái tay chùm lên trên đỉnh đầu của hắn. Cái tay kia tựa hồ truyền đến không đồng dạng ấm áp. Nhưng là CG lại kinh hãi. Vội vàng né tránh. Không được đụng ta. Ta đã là không khiết vật. Ta sẽ làm bẩn ngươi. CG cúi đầu. Một mặt tự ti. CG mãnh liệt phản ứng. Để Reiko có chút trở tay không kịp. Nhưng là lập tức Reiko cũng minh bạch cái gì. CG. Ngươi cũng không dơ bẩn nha. Ngươi chỉ là vây ở mình nhận biết. Yêu quái. Cũng có thể là rất đẹp tồn tại. Reiko cười nói. Yêu quái liền là không sạch tồn tại. Greco lắc đầu, không biết đạo từ nơi nào lấy ra một thanh dù dẫy, chùm lên Seager trên đầu. Seager chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức chỉ có mắt trái tầm mắt. Ngươi đây là làm cái gì? Seager, ngươi liền mình vây ở cái này như dù không gian bên trong. Nhìn thấy, chỉ có phiến diện, có một ngày, ngươi sẽ nhìn thấy càng toàn diện thế giới. Khi đó, ngươi liền sẽ minh bạch mình trong lòng chân chính ý nghĩ. Greco nói xong, quay người rời đi. Seager lăng lăng ngây người tại nguyên chỗ, lộ ra mắt trái nhìn xem Greco rời đi. Chân chính ý nghĩ, Seager bốc lên trên đỉnh đầu phá dù. Trong lòng không hiểu, cái gì mới là ta chân chính ý nghĩ? Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được thật tịch mịch? Seager chậm rãi mở mắt, trên đỉnh đầu dù giấy đã biến mất không thấy. Tỉnh, Seager ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm kia chủ nhân. Cái kia tướng mình đánh bại nam tử là ngươi, chấm ngoặc kép. Seager lẩm bẩm nói, tìm tới đáp án của mình sao? Kakashi cười nói, đáp án sao? Seager tự nói, lại không biết đạo nên nói chút cái gì. Còn không rõ ràng sao? Còn nhớ rõ ti ruộng sao? Ti ruộng, Seager sững sờ, là nữ hài kia danh tự. Mặc dù ngươi trở thành yêu quái, nhưng là cũng không phải là không sạch. Chỉ ít, tại nàng trong mắt, ngươi đã từng cứu vớt qua nàng. Chính vì vậy, nàng mới có thể khát vọng hướng ngươi nói tạ. Nếu như ngươi không nguyện ý lại tin tưởng nhân loại, như vậy, chỉ ít tin tưởng nàng đi. Seager con ngươi co rụt lại, nghi ngờ trong lòng tựa hồ có đáp án. Một trận bạch quang từ Seager trên thân toát ra. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch, ta nghĩ trở lại ta lúc đầu địa phương đi. Seager vừa cười vừa nói. Kia dáng tươi cười, tựa hồ mang theo một tia giải thoát. Không đi gặp nàng sao? Kakashi cười nói. Hội, bạch quang tán đi, Seager biến mất không thấy. Lúc này, còn tại cũ trong trường học ti ruộng bỗng nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang. Một cái tràn đầy tay ấm áp bao trùm tại trên tóc nàng. Bên tai, vang lên cái kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Cảm ơn ngươi, ti ruộng, chấm ngoặc kép, ti ruộng ngẩng đầu. Giữa bạch quang, nàng tựa hồ lại mơ hồ thấy được cái kia thân ảnh. Nhưng lại nhìn không rõ ràng. Bạch quang biến mất, phảng phất một trận ảo mộng. Quả nhiên, ta còn là thích nhân loại a. Nước mắt, không biết đạo từ đâu người trong mắt xa xút, tóe lên một mảnh bụi đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.